liền ta lý trí em gái cũng dám khi dễ, thật bạo gan bọn họ. Đối với Dương Vũ Tình, lý trí vẫn đủ cưng chiều, mặc dù hai người không việc gì liên hệ máu mủ, có thể lý trí thích loại này anh đối với em gái cảm giác. Hì hì, tốt sau này ai đang khi dễ ta, ta liền cho ngươi gọi điện thoại, để cho ngươi thu thập chết bọn họ. Dương Vũ Tình cao hứng kêu nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-csi-nối-dai-nối-tiong-di-nối-tiei-u-nối-di-ai-gạch-nối-siu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.